kết điện tà bồ tát bồ nguyện nhãn hiệu bồ địa bồ phật thứ năm ta thôi lớn ta ngài bồ địa bồ tát thứ bốn đại địa tà bồ tát năm thừa nhận giá sinh này vì trời rộng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói nhãn hiệu của nhật địa ngục là chỗ thọ địa bàn Bồ Tát Quán Nguyên Như Lai Thích Tát Phật Tử Sa Phật Phật Quán Giảm Bảo Thế Tông Văn Ra Sáng Linh Xoay Tâm Linh Nam Nịnh Bồ Ngự Thăng A Sa Coi Nước Của Chữ Phật Đồng Anh Sáng Đó Văn Ra Thiên Linh Bảo Tâm Chữ Văn Ra Tất Cả Đại Bồ Tát Và Đời Đồng Vì Ta Quán Văn Lắng Nghe Hôm Nay Ta Thêm Thời Rao Bài Dân Sư Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lúc sanh ra phải trải qua đêm bao tình kiếp nữa mới được sanh làm người giàu, được làm người dân tớ và hàng bạc cùng thiên hạ bất quyền thiêu sinh. Ra cuộc vào thơ không bao lâu phải xa đò vào hạt đào nữa nay phụ và thịnh với người khác cũng vừa mà còn mang phải đổi bảo. Thank you. Yeah. Con nhờ ngài nhân ước lành tài thương đông. Sơ ai là có đức Phật và quay lên có thầy Địa Tạng Bồ Tát tâm linh đến cùng trời đạo lời được qua một phía vô diêm là bệnh mà bây giờ vô diêm là ta là có đức Phật gặp bạn đức thế con này giúp đỡ cùng cả vì vì bước lên sức quay thật có đức Phật và quay lên có thầy Địa Tạng Bồ Tát nay hoài nay con trời đạo lời này mà cũng là vì dùng được con làm ngày nay dùng con có nhục về thì thời gian mà nói đến đây còn vui sinh đến đây còn từ bi bi dạy cho nên Phật báo vô nhiệm là rằng cho mẹ con hỏi ta sẽ vì ông bà dạy đó bây giờ chùa nhiệm là thiên thần đành để đưa thấy con và họ quay lại Bồ Tát rồi mà còn đức Phật rằng con xem xét này Địa Tạng Bồ Tát ở đâu sao cho sẵn lên mọi đời mọi một tay không còn thấy nghe gì hết. Mười lăm chục đó nên mai sắp sửa làm sửa cũng vừa là tập đủ cầu kinh niên giác niên Phật và Bồ Tát cô ta nhân thiên một lần như thế có thể cho bồi cho các đạo bản thư ba nguyện an tịnh thầy điều bài lùi thân cả bạch đức tề thông tất cả dụng sanh lớp lâm chung đều được nghe danh hiệu của một đức Phật. Ta và nghe một câu một bài thế kinh điều này từ một xem xe thấy hạt người ngày đường năm tội vô gia cùng tội xa thai nhận nghiệp là nhỏ nhỏ đáng để phải xa vào dục. Cho gọi là đức Phật căn dạng đức Phật vào chủ mà quỷ bước ra không quỷ có lòng ngay từ nên có này phát cả lời quyền lợi ở trong sạch tư vô hồn. Thế như về năm đời sau này có nghe năm người nữ nào đến lúc mặt chung học cháu bệnh làm lời quyền trên đó điều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Nếu mà mạng sinh đó tới tâm nhớ lo trọn đời của con luôn được phục hồi chúng sanh ở coi kiếp phụ đệ đồng sanh lớp thân điều làm cho được an vui cả. Ta chúng sanh không đồng sanh cùng lớp thân tin theo lời của con đã nói đến thì điều giải thoát tương lai ít lớn đức Phật có ký cho dù mà bây giờ đức Phật vào ngày. Ta rằng vì đại bi bước ngay mang về tuổi thọ của mọi người đây ra nên trải qua đập nghìn đời làm vị vị vơ không còn chúng sanh trong lúc sanh cùng thi tử. Ta đại cũng đến không bao lâu người ấy sẽ được qua Người nào nghe đến rất nhiều của Đức Phật đây. Chúng sanh điều tròn thanh.